Tinh Ngự, chương 675, Viễn Cổ Chi Mê, góc truyện audio.com. Lúc chiến đấu kịch liệt không chú ý đến, hiện tại nhìn quanh lại phát hiện ra yêu tôn không biết rời đi từ lúc nào. Lăng Phong tò mò, liền dùng niệm thức tham nhập vào trong quái hạp, đợi đến khi thấy rõ ràng tình hình yêu tôn, hắn càng thêm kỳ quái. Yêu tôn chắp hai tay sau lưng, nhãn thần hư vô bất định nhìn về phía bầu trời. Trong biểu tình tràn ngập một loại kích động cực kỳ vi diệu. Tâm tư khẽ nhúc nhích, bên trong quái hạp khẽ chớp động tinh quang. Ngay sau đó tụ tập thành hình tượng Lăng Phong, đứng yên phía sau yêu tôn. Yêu tôn giống như từ lâu đã định trước Lăng Phong đến. Không quay đầu lại, chỉ là trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Lăng Tông Chủ, không biết có thể nói cho Diêm Mộ biết ngươi phát hiện ra thần khí này ở nơi nào? Lăng Phong ngẩn ra, thực không ngờ yêu tôn lại hiếu kỳ vì điều này. Hắn hơi suy tư, liền thoải mái kể lại chân tướng quái hạp. Việc này vốn không coi là bí ẩn, tự nhiên không cần thiết phải che lấp giấu giếm. Tinh tế nghe xong, biểu tình yêu tôn trịnh trọng không gì sánh được, không bỏ sót một chữ, làm như hận không thể viết ra giấy từng tiếng Lăng Phong phát ra. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi. Trong giọng nói mang theo vẻ dở khóc dở cười. Thì ra là thế, ta còn vô cùng hiếu kỳ đến tột cùng là làm sao lấy được thần khí này. Nguyên lai lại như vậy. Bán đấu giá, a thực không ngờ. Ngọc Lan Tông luôn luôn khôn khéo lại làm một vụ buôn bán lỗ vốn to. Trong ý thức Hải Lăng Phong bỗng dưng hiện lên tinh quang. Lẽ nào, vị yêu tôn này biết lai lịch của quái hạp hay sao? Từ khi chân chính mở ra quái hạp, tiếp xúc ảo diệu bên trong, Lăng Phong cho tới bây giờ vẫn cảm thấy hiếu kỳ không ngớt. Phần hiếu kỳ này theo hiểu biết đối với lực lượng quái hạp càng lúc càng sâu đã tăng thêm một phần khiếp sợ. Vẻn vẹn chỉ là thần khí không trọn vẹn đã đủ để ngăn cản đại trận long tộc công kích. Lai lịch quái hạp đến tột cùng là thần bí đáng sợ như thế nào? Yêu tôn đại nhân biết lai lịch thần khí này. Nhãn thần Lăng Phong ngưng tụ, khiêm tốn thỉnh giáo nói, mong rằng chỉ giáo chút ít, lắc đầu, trên mặt vẫn mang theo vài phần khó có thể tin tưởng. Yêu tôn nói, hiện nay thế nhân đều cho rằng, tại vô tận hoang nguyên, nếu luận về thế lực đứng đầu, chính là lấy Long Phượng yêu tam tộc làm thế chân vạc. Trên thực tế lầm to, chấm. Hừ, Lăng Phong không rõ vì sao yêu tôn lại bỗng nhiên nói đến bài danh yêu tộc cùng với Long Phượng tộc. Bất quá hắn cũng biết yêu tôn Diêm La hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ chuyển hướng đề tài. Vì vậy mạnh mẽ kìm chế phần hiếu kỳ trong lòng, kiên nhẫn lắng nghe, không biết Lăng Tông Chủ đã từng nghe nói qua về đại chiến viễn cổ. Sắc mặt lạnh lùng của yêu tôn khiến người khác không suy đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Lại chuyển đề tài linh động như thiên mã hành không? Càng khiến lòng người ngứa ngáy rồi lại không phát tác được. Có nghe một chút, Lăng Phong rất kiên nhẫn. Khẽ gật đầu nói, từ khi mới tiến vào huấn luyện doanh, hạng mục huấn luyện trong đó cực kỳ tàn khốc, thường xuyên phải chịu đựng cảnh ẩn nấp trong băng thiên tuyết địa vài tiếng đồng hồ mà không di động mảy may. Phải biết rằng, lúc đó người chịu đựng đều là một ít hài tử chưa hiểu gì. Có thể từ trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy bộc lộ tài năng. Phần lực nhẫn nại và tính cứng cỏi của Lăng Phong tự nhiên không giống bình thường. Lăng Mỗ chỉ nghe nói đại chiến viễn cổ tựa hồ có quan hệ với cường giả thân cấp. Chính là do một số cường giả từ dị không gian nhấc lên. A, lời nói này không sai. Yêu tôn khẳng định lời đồn này. Lại bổ sung nói, trước đây. Nhân loại nguyên bản sống trên phiến đại lục này vốn là mông muội. Sau đó đột nhiên xuất hiện các cường giả đến từ dị không gian. Bọn họ truyền thụ đủ loại pháp môn tu luyện thần kỳ. Mà người mạnh nhất trong số những cường giả này được xưng tôn vị thần vương. Mà thần vương tổng cộng có 8 người. Thần vương, trong lòng Lăng Phong cả kinh. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện cảm giác mơ hồ. Thế nhưng cảm giác này giống như bị bịt kín một tầng vải mỏng. Khó có thể nhìn thấy diện mục chân chính. 8 người này mới bắt đầu còn có thể bình yên vô sự. nhưng sau đó không biết phát sinh chuyện gì. Bọn họ bắt đầu tranh đấu với nhau không ngớt. Lúc đó toàn bộ đại lục xuất hiện chiến đấu kịch liệt trên diện rộng. Hơn nữa số lượng cường giả thần cấp tương đối đông đảo. Tạo thành lực phá hoại đương nhiên cực lớn. Trên mặt yêu tôn nhịn không được hiện lên vẻ sợ hãi. Thanh âm có chút run run. Chấm, trong truyền thuyết, chiến đấu thậm chí khiến đại địa tan vỡ. Diện mạo mặt đất thay đổi. Dưới cường độ phá hủy siêu cường này, toàn bộ đại lục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dẫn tới hậu quả muốn tu luyện trở thành thần cấp khó khăn dị thường. Đại đa số thiên tài đều bị cản tại cảnh giới linh tôn không thể tiến thêm. Nguyên lai như vậy sao? Trong lòng Lăng Phong xẹt qua một tia cảm ngộ, nếu như sự thực đúng như lời yêu tôn nói, ngược lại có thể giải thích được vì sao viễn cổ cường giả lớp lớp mà hiện nay cường giả thần cấp hiếm người thấy hình bóng. Chợt, hắn lại nghĩ đến theo như lời nói của yêu tôn đại lục biến hóa đến tột cùng là chỉ ý gì? Chẳng lẽ là, thấy rõ trong biểu tình của Lăng Phong có chút bối rối? Yêu tôn biết hắn đã liên tưởng tới cái gì? Càng hiếm thấy nở nụ cười. Người thông minh sợ nhất là giao tiếp với người ngu xuẩn. Nếu như hắn nói nhiều như vậy mà Lăng Phong vẫn không có chút lĩnh ngộ nào mà nói. Vậy yêu tôn cũng thực sự mất đi hào hứng nói tiếp. Không sai, cường giả thần cấp nếu như muốn tấn chức cần phải có hai loại nguyên lực hệ khác nhau tiến hành dung hợp. Mà hôm nay, nếu muốn cảm ngộ hai tinh kỹ hệ khác nhau, đồng thời dung hợp lại quả thực là việc khó khăn vô cùng. Nguyên nhân trong đó là thiếu mất thần lực, trong mắt yêu tôn tràn ngập quang mang nóng bỏng, toàn bộ cường giả nói đến thần cấp, sợ rằng đều không thể giữ được bình tĩnh. Trong thời viễn cổ, thần lực trên đại lục dồi dào phi thường, thậm chí nghe đồn, còn có người ngưng kết được thần lực trở thành thần thạch. Hiển nhiên không phải hiện nay sánh bằng, sau đó theo đại địa biến đổi, các cường giả thần vương bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng nội thế giới bản thân chuyên môn mở ra một khu vực đặc biệt thu toàn bộ cường giả phe mình vào trong đó. Chỉ có như vậy mới cam đoan được lực lượng thần cấp phe mình không bị sói mòn dần. Muồn choang, com, mang vào nội thế giới, Lăng Phong đột nhiên chấn động, trong đầu hắn nổ tung một tia sáng. Mạnh mẽ nghĩ đến cái gì đó. Cuống quýt hỏi, nói như vậy, những cường giả này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đúng vậy, yêu tôn liếc mắt nhìn Lăng Phong, giống như không hiểu rõ vì sao hắn lại kích động như vậy. Nhưng cũng lập tức giải thích tỉ mỉ, mỗi một lần đại chiến viễn cổ, kỳ thực do các cường giả thần vương phát ra, các chủng tộc hoặc tông phái trên phiến đại lục bị vứt bỏ này. Đơn giản chỉ là một chút trợ thủ mà thôi. Nói đến đây, ngữ khí yêu tôn toát ra một tia khổ sáp khó có thể nhìn thấy. Trong giọng nói càng tràn ngập tự diễu, Lăng Phong không còn tâm tư quan tâm tới yêu tôn. Toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt vào một tia linh quang chợt lóe qua vừa rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Sùng Minh lão tổ trước kia truy sát chính mình. Trên người đối phương toát ra thần lực quỷ dị. Lúc trước bản thân cũng cảm giác được một cỗ lực lượng chuyển giá. Cuối cùng khi hắn bỏ chạy, cỗ uy áp đủ sức trấn áp chính mình giống như một con kiến hôi hèn mọn càng kinh thế hãi tục. Uy năng như thế, còn có người phương nào tạo được? Nếu như, thần vương thực sự tồn tại trên thế giới này mà nói. Nghĩ đến bản thân dĩ nhiên đắc tội với nhân vật như vậy. Trong lòng Lăng Phong không khỏi bồn chồn không ngớt. Bất quá, yêu tôn như phát hiện không đúng, lại nói tiếp, cũng không thể nói tự do như vậy, nghe đồn trong giới thần vương trước đây từng có ước định. Cách chương.